Tử thần chi tiễn, chương 42, mật thất ngầm, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lúc này hắn có được năng lực nhìn trong đêm nhưng vẫn không thể nhìn rõ tình hình phía dưới. Lúc Dương An nhảy xuống cầu thang thì cung cũng đã lên dây để sẵn sàng đối mặt với quái vật có thể sẽ xuất hiện trong chớp mắt. Khi Dương An nhảy xuống bậc thang, phiến đá lúc này cũng đã khép kín ngăn cách hắn với đám quái vật mộ địa. Ầm, một tiếng, từng cây đuốc hai bên tường lần lượt sáng lên, tuy rằng ánh lửa khá bé nhỏ và khoảng cách các cây đuốc khá xa nhưng cũng phát ra ánh sáng yếu ớt tạm thời có tác dụng chiếu sáng. Nhờ vào năng lực nhìn ban đêm nên Dương An lúc này đã có thể quan sát được tình huống dưới bậc thang. Khi có người tiến vào thì cửa động tự đóng lại, có vẻ đây là một phó bản độc lập cũng phù hợp với khảo nghiệm tiến giai. Dương An quan sát gian mật thất rồi thầm nghĩ. Khi người chơi game Phong Vân bước vào giai đoạn khảo nghiệm tiến giai sẽ tự động được đưa đến một phó bản riêng lẻ để tránh tình trạng nhờ người khác giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Dương An vừa cẩn thận quan sát tình huống xung quanh vừa bước xuống phía dưới. Chuyện được copy tại truyện full, không gian vô cùng tĩnh lặng, trừ âm thanh đốt cháy và tiếng bước chân chậm chạp của hắn ra thì không còn gì khác. Nơi đây không có quái vật sao? Dương An vừa đi vừa thầm nghĩ nhưng vẫn không ngừng cảnh giác. Cầu thang cũng không quá sâu, nhìn qua có vẻ chỉ khoảng hơn 20 bậc. Dương An lúc này vừa đi vừa quan sát cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện quái vật hay cơ quan cạm bẫy gì. Sau khi bước khỏi bậc thang cuối cùng thì tầm mắt của hắn cũng được mở rộng, lúc này trước mắt hắn chính là một con đường. Con đường này rộng khoảng 4 mét, cao gần 6 mét, nó không thẳng tắp mà uốn lượn khiến người khác không thể biết được phía trước là gì. Lúc này Dương An cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiếp tục bước tới. Nhưng vẫn như lúc bước trên bậc thang, con đường này không hề có quái vật hay cơ quan. Kỳ lạ thật, tại sao lại không xuất hiện quái vật nhỉ? Bình thường khi tiến vào khảo nghiệm tiến giai thì cho dù không gặp boss cũng phải gặp một số tiểu quái mới đúng chứ? Dương An thầm nghĩ, hà, trong lúc Dương An vừa đi vừa tự hỏi thì dưới chân hắn có cảm giác khác thường. Hắn chưa kịp định thần thì chân kia đã chạm đất một tiếng. Rác nhỏ vang lên, đen rồi, cơ quan. Dương An giật mình nhưng lúc này hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ. Sau khi nghe tiếng, rác thì hắn cắn răng bỏ chạy hết tốc lực về phía trước. Ngay tại vị trí hắn đứng lúc đầu hai bên vách tường xuất hiện vô số lỗ thủng, rồi từ những lỗ thủng đó có rất nhiều mũi tên được bắn ra. Phía dưới mặt đất cũng xuất hiện biến hóa, từng mũi thương từ dưới đâm lên. Tiếng tên bắn xé gió và tiếng ầm ầm từ mặt đất không ngừng vang lên, Dương An cũng không dám quay lại nhìn, hắn biết lúc này chỉ cần phân tâm một chút thì sẽ biến thành một con nhím ngay. Chạy được hơn 10 mét thì Dương An cũng thoát khỏi phạm vi của cạm bẫy, lúc này hắn vẫn còn thấy lạnh lạnh do mũi tên bắn sát sau lưng, cảm giác kích thích cùng nguy hiểm này khiến hắn phấn khích nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ mình đã hiểu tại sao lại không có quái, đám bẫy này còn kinh khủng hơn quái nhiều. Dương An xoa xoa trán rồi tiếp tục bước tới. Sau khi chạm phải cạm bẫy thì Dương An càng thêm cẩn thận, chỉ là những cơ quan cạm bẫy ở con đường này được thiết kế vô cùng khéo léo, tuy không hề phân tâm nhưng vẫn dính bẫy thêm vài lần nữa. gocchuyenaudio.com. Cũng may hắn có phản ứng nhanh nhẹn, trang bị trên người cũng cộng thêm rất nhiều điểm nhanh nhẹn còn có. Thần hy quả, gia tăng tốc độ di chuyển, dược tề Nguyệt Anh tăng tất cả thuộc tính nên tốc độ của hắn lúc này đã lên đến trình độ khủng bố, nếu so với đạo tặc cũng không kém bao nhiêu. Sau một hồi hữu kinh vô hiểm. Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, vượt qua được cạm bẫy biển lửa thì Dương An cũng đã đến cuối con đường. Lúc này trước mắt hắn là một gian phòng rộng lớn, trong phòng cuối cùng cũng xuất hiện quái vật. Dương An không vội vàng lao lên mà đứng sát vào vách tường bên đường để quan sát tình huống phía trong. Căn phòng kín chỉ có thể ra vào bằng lối này, tuy nhiên phía đối diện có một cánh cửa đóng chặt, chắc sẽ có biện pháp để mở ra. Ở một góc khác của phòng lại có một dương bạc, Dương An đoán đây là một bảo dương. Đám quái vật ở đây có phần giống với đám khô lâu chiến sĩ ngoài mộ địa, chỉ là đám quái này còn có một ít mũ giáp rách nát ôm bao quanh người, thân thể chúng cũng cao lớn hơn đám quái ở mộ địa một chút. Dương An khẽ đếm, có tổng cộng 20 con, có lẽ sau khi dọn sạch đám quái này ta mới có thể tiếp tục nhiệm vụ. Dương An thầm nghĩ, phong cách diệt quái của Dương An không giống với chức nghiệp cận chiến như chiến sĩ hoặc đạo tặc, hắn lui ngược về sau khoảng 40 mét rồi bắt đầu chuẩn bị. Vì con đường này khá nhỏ hẹp lại có nhiều lối rẽ ngoặt nên không hắn thể kéo quái ở khoảng cách quá xa, 40 mét này đã là giới hạn tối đa. Xoẹt, một mũi tên bình thường bắn về con khô lâu gần lối đi nhất. Chiến tướng khô lâu, quái cường hóa cấp 15, thì ra là một con quái cường hóa, không trách được thân thể và trang bị khác với đám chiến sĩ bên ngoài. Con khô lâu bị bắn trúng giơ cốt đao rồi vọt về phía Dương An. Cũng may là đám khô lâu này không có thù hận dây chuyền. Tuy là quái vật cường hóa nhưng con khô lâu chiến sĩ này cũng chỉ có xương cốt và một ít mũ giáp rách nát nên tốc độ cũng không quá nhanh. Nhưng để đảm bảo an toàn nên Dương An cũng bắn ra một mũi hoãn tốc tiễn về hướng con khô lâu đang vọt tới. Con khô lâu chiến tướng này cả người toàn là xương, không biết phá cốt tiễn có hiệu quả thế nào. Dương An thầm suy tính, một mũi phá cốt tiễn được bắn ra con khô lâu chiến sĩ đã bị giảm tốc độ hơn nữa xác suất trúng mục tiêu của Dương An bây giờ rất cao nên việc bắn trúng cũng không quá khó khăn. Ầm, một tiếng ầm vang, mũi phá cốt tiễn bắn thẳng vào đầu con chiến tướng khô lâu rồi tiếp tục bắn nát nửa sọ. Hệ thống, phá cốt tiễn độ hoàn thành 100, 300, tổn thương cơ bản, sát thương bạo kích. 4 giây đóng băng, 5 giây rơi vào trạng thái suy yếu. Thông báo hệ thống vang lên, Dương An lập tức giật mình, hắn thật sự không ngờ phá cốt tiễn lại là khắc tinh của khô lâu chiến sĩ, không những gia tăng thời gian đóng băng mà còn có thêm trạng thái suy yếu. Chiến tướng khô lâu cũng là một sinh vật hệ vong linh nên dược tề Nguyệt Anh vẫn phát ra tác dụng toàn bộ sát thương được. 10. Toàn bộ thuộc tính. 10. Một mũi phá cốt tiễn tạo ra hơn 940 điểm sát thương. Tất nhiên là còn nhờ có sát thương bạo kích. HP của chiến tướng khô lâu đã gần cạn, trạng thái suy yếu cũng khiến nó nhận thêm điểm sát thương, khi bị Dương An bắn thường thêm 2 lần nữa liền ngã xuống rồi rơi ra một đôi bạch cốt. Góc truyện audio.com, từ khi dẫn quái đến khi diệt xong chỉ mất khoảng 5 giây, con khô lâu chiến sĩ cũng chỉ vừa bước vào con đường đã ngã xuống. Cũng do tốc độc bắn của Dương An lúc này vẫn còn thấp nếu không hiệu suất sẽ càng cao. Không ngờ phá cốt tiễn lại là khắc tinh đối với quái vật loại khô lâu, lần sau muốn luyện skill này ta phải tìm nơi nào có nhiều khô lâu thôi. Dương An cười thầm, vì có hạn chế thời gian nên Dương An cũng không lập tức tiến tới nhặt đồ mà tiếp tục lùa rồi giết sạch quái. Tuy phá cốt tiễn vẫn chưa hết cooldown nhưng Dương An vẫn tiếp tục công kích con tiếp theo, bởi thời gian 3 giờ còn lại cũng không nhiều. Khách chương.